Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 40 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Hiển nhiên chỉ cần nghe âm thanh cũng đủ biết trận chiến khốc liệt diễn ra như thế nào, nhưng vẫn hướng đôi mắt vô quan vào giữa trận, trên mặt không chút xúc động, như hồn đã bay vào một thế giới khác vậy. Toàn trường lặng im. Độc gia các diêu sách đã nhận được chỉ thị tiếp của ban chủ, đồng thời cũng nghĩ kế sách đối phó với độc tán của Miêu Lĩnh Tam Tiên. Còn phe nghĩa hiệp thì căng thẳng chờ trận chiến cuối cùng kết thúc sứ mệnh của mình, mà họ biết rõ chỉ diễn ra sớm hay muộn mà thôi. Trời tối sắc lâu, trong tí ngọ cốc suốt hai ngày vừa qua, dù đã hay rằng ngày vẫn đêm đèn đuốc vẫn thấp sáng rực, không ai biết được cuộc đấu đã kéo dài bao lâu nữa. Trong cảnh im lặng nặng nề ấy, bỗng một giọng nói thánh thoát vang lên. Thiếu Đạt, hãy mau hạ lệnh rút quân. Bạch Tiêu Thiên nghe nói giật mình. Thiếu Đạt là biệt hiệu thời trẻ của Bạch Tiêu Thiên, và suốt đời chỉ có một người xưng hô như thế với mình. Người đó chính là thê tử đã từ hôn, nhưng lão vẫn không thể nào quên được. Bạch Tố Nghi bỗng khóc òa lên gọi. Mẹ! Tiếng gọi vừa dứt, từ phía cốc khẩu lướt đến một vị đạo cô dáng vẻ thước tha, dung diện kiều diễm dị thường. Tay phải đạo cô cầm chiếc phất trần, tay trái ôm một thiếu nữ diễm lệ. Thiếu nữ đó chính là Bạch Quân Nghi, thứ nữ của Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tố Nghi mừng đến phát cuồng, lao đến ôm chặt lấy Bạch Quân Nghi, nói rối rít. Muội muội, thế mà chúng ta đều tưởng muội chết rồi. Bạch Quân Nghi hình dung tiều tụy, dáng vẻ ảm đạm. Trong đôi mắt tuyệt đẹp long lanh lệ quang, đôi môi mấp máy, nhưng không thốt lên được lời nào. Vị đậu cô đó chính là Hứa Hồng Mai. Áo lỗi, chuyện bị mất trạc. Còn có nhiều người vẫn chưa chết lăn lộn rên rỉ. Quần hiệp lục tìm trong đống thi thể ấy thu lại tất cả người mình. Trong đó có một số người còn sống. Tần Quyến Phụng bị thương 5 chỗ nhưng vẫn chưa chết, được Tần Bách Xuyên mang vào liều. Miêu Lĩnh Tam Tiên tìm được Tống Thị Tam Hổ trong đống tử thi. Chỉ Vong Mệnh Hổ Tống Liêu chưa chết, thê tử Vô Nha Hổ Tống Lão Bà và Bất Tiêu Hổ Tống Lãng đã đoạn khí từ lâu. Từ Dân Đại Sư tìm được tử thi của Nhất Tâm Hòa Thượng, còn Cù Thiên Hạo bế xác của Tư Mã Trường Thanh lên. Nhưng nhận ra Cửu Mệnh Kiếm Khách quả nhiên Trường Mệnh bị đến gần 10 vết thương ở trên người, vai ngực bị dập nát nhưng vẫn còn chưa tuyệt khí. Tiêu Giao Tiên Chu Đồng cũng tìm được thi thể của Bành Bái. Ngoài ra 10 mấy nhân vật khác cũng được tìm nhặt, được trả lên và đưa vào liều. Cuối cùng Tần Bách Xuyên dìu qua phu nhân đến tinh thần đã tiêu tán hết công lực, đi vào bên trong liều để tĩnh dưỡng. Như vậy về phía quần hiệp, trong số hơn 30 người, kể cả Hướng Đông Lai và 4 đệ tử, nay chỉ còn sống có 10 mấy người, thương vong như vậy là quá nữa. Thi thể của Thương Tu Khách được tìm thấy sau cùng. Dù không sống nhưng Thương Tu Khách cũng đã tự tay trả được món nợ của bản thân và thê tử của mình, và tham gia rất đắc lực vào việc tiêu diệt cựu nhân. Chắc hẳn hiện giờ anh linh của ông cùng thê tử đã ngậm cười nơi chính suối. Trong những người tham chiến ngoài Miêu Lĩnh Tam Tiên và sau, chỉ có Triệu Tam Cô là bình yên vô sự, không bị chút thương tích nào. Bà lão này trước sau đã nghênh chiến với nhiều cao thủ của Thông Thiên Giáo và Thiên Thần Tử, Thanh Hư Tử, Ngũ Âm Đạo Nhân, và 2 tên sư đệ của Thiên Thần Tử là Thanh Tĩnh và Thanh Nhàn. Trong chiến cuộc, Triệu Tam Cô bằng cây thiết trưởng của Chu Nhất Cuồng đã giết người vô số, vậy mà không bị vết thương nào. Trong quần hiệp, Triệu Tam Cô không phải là người có võ công thuộc hàng cao nhất, phải tính rằng bà là đại phúc nhất. Triệu Tam Cô lúc này lên tiếng nói, để lão bà này thu thập thi hài cho Chu Nhất Cuồng lão nhi, hắn không phải là địch nhân, vừa có công truyền thụ võ học cho Tình Nhi, kể lại cũng có chút ân nghĩa, hơn nữa nhờ chiếc thiết trượng của hắn mà lão bà đã gặp may mắn không ít. Triệu Tâm Cô đi vào đấu trường, lát sau đưa ra một bọc nhỏ, bên trong có miếng vải, rồi thở dài nói, thi thể của Chu lão nhi chỉ còn lại cái sọ và một ít thịt xương cháy queo thôi. Vốn dĩ hình hài của lão ta đã không còn được bao nhiêu, chỉ nhặt được có chút ít đây. Chúng nhân cấp cứu những người bị thương, những người khác đưa thi thể người chết trang trọng để vào một hơi. Mặt ai cũng lộ vẻ đau khổ, trầm mặt hành sự không nói câu gì. Bà Tiêu Thiên lệnh cho thủ hạ thu nhặt những tên thuộc hạ bị thương chữa trị. Thi thể để riêng một nơi, chờ sau mang đi mai táng. Còn hai phái Phong Vân Hội và Thông Thiên Giáo không có người lo liệu. Xài mấy chục tên thủ hạ có lục đường mang hết những tử thi còn lại, bỏ vào một hốc phía ngoài cốc chôn cất. Phía những nhân vật quỷ quái vẫn không hề có động tĩnh gì. Lúc này quả tình thì thần kỳ bang không còn đối thủ nữa. Quân hiệp hầu như sức cùng lực kiệt, chỉ còn có Miêu Lĩnh Tam Tiên là ít nhiều cần lưu tâm mà thôi. Nhưng Bạch Tiêu Thiên không có ý định làm khó dễ ba vị đệ tử của Cửu Độc Tiên Cô. Ngược lại lão còn muốn họ nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lão đắc ý nghĩ thầm, những người này hạ thủ vào lúc nào mà chẳng được. Nhưng chẳng hai hồng mai đề xuất chuyện gì. Nhậm Quyền, Cổ Mục Tiên Bà và Thiên Ất Tử biết rằng số phận đã được an bài, chỉ ngồi như pho tượng. Đèn đuốc đã được đốt sáng lên. Tuy trong cốc không còn vẻ rùng rợn như trước, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề u uẩn. Chừng nửa canh giờ sau thì chuyện thu nhặt tử thi đã tiến hành xong. Hứa Hồng Mai vẫn chưa đề xuất ý kiến. Trong Tí Ngọ Cốc lại trở về cảnh thúc tỉnh. Mọi người chờ xem Bạch Tiêu Thiên sẽ có hành động gì tiếp theo. Tuy biết trước rằng khó chờ ở hắn ở cử nghĩa tốt lành nào. Gió đêm phơ phất bốc lên mùi quyết tanh nồng nặc. Hứa Hồng Mai vẫn ngồi im lặng bên cạnh Bạch Quân Nghi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía quần hiệp. Bạch Tiêu Thiên sau phút xúc động, ban đầu khi mới gặp thê tử và nữ nhi, lúc này lấy lại vẻ đường vệ của một vị ban chủ sắp trở thành bá chủ võ lâm thiên hạ. Lão lướt đôi mắt sáng quắc nhìn quanh, dừng lại hơi lâu ở gian liều của những nhân vật quỷ quái. Tay phải vuốt râu, tay trái dương cao, chiếc lệnh kỳ lóng lánh ánh sáng, lại nhìn sang liều của quần hiệp. Rồi lại nhìn sang liều của quái nhân lần nữa nghĩ thầm. Bọn này chắc ẩn cư từ lâu, gần đây mới xuất hiện trên giang hồ. Xem thái độ của chúng bàng hoàng như thế, nhìn cuộc quyết chiến cũng như không, chứng tỏ kẻ cầm đầu có bản lĩnh không phải tầm thường. Mặt khác lại nghĩ, nhưng dù bản lĩnh cao cường thế nào, cũng chỉ bất quá là những nhân vật hắc đạo nổi danh nào đó mà thôi. Cùng lắm chỉ như Vô Lượng Thần Quân, đâu phải là thiên tướng. Ngoài ra trong số trăm tên bách quỷ quái này, cho dù một nửa là cao thủ, nửa kia chỉ là hạng tầm tầm, như vậy cũng chỉ mấy chục người. Chục năm nay trên giang hồ có những cao thủ nào đáng kể đâu. Cho dù có cao thủ kiệt xuất cũng chỉ là chuyện tính trên đầu ngón tay. Nhìn quanh lại, bọn quái nhân này tuy xuất hiện đột ngột cũng không thể thắng được thần kỳ bang. Với một lực lượng đông hơn và cao thủ được tuyển chọn và huấn luyện mười mấy năm, gồm những tên nổi danh nhất trên giang hồ. Tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc trước sau, cẩn thận như vậy xong thì Bạch Tiêu Thiên mới thấy đàn quỷ này không có gì đáng lo nữa. Mục quan của lão lại hướng sang về phía chiếc liều của quần hiệp. Hoa phu nhân vừa qua trước sau đã chưởng chết Vô Lượng Thần Quân, Thanh Linh Tử và Quyền Linh Tử. Những người này có thể liệt vào là võ công thượng thẳng nhất giang hồ đương đại. Về đấu pháp thì trong chiến thuật mỗi người trong số họ có thể đấu với Hoa phu nhân, độc lực lượng hàng trăm chiêu. Vậy mà chỉ trong một thời gian không dài, thậm chí với một chiêu như trường hợp của Vô Lượng Thần Quân, họ đã trúng độc thủ chỉ vì Hoa phu nhân đã sử dụng nhất lực gián thập, rồi chí cương và chí độc cương mãnh đến lúc không thể kháng cự nổi. Tuy ba người đã bị chưởng chết nhưng toàn bộ võ công do Hoa phu nhân khổ luyện trong cổ động cũng đã bị tiêu diệt hết. Võ công tiêu tận, chỉ còn lại thân thể bị nội thương, chẳng khác gì một người không có võ công, không thể động thủ được nữa. Trừ Hoa phu nhân ra, không còn ai đáng ngại nữa. Bạch Tiêu Thiên chợt trở về với thực tại, không còn suy nghĩ diễn vong nữa, nhìn thê tử xinh đẹp tuyệt trần, người trước đây cùng Hoa phu nhân được giang hồ mệnh danh là Võ Lâm Nhị Mỹ, nay đã trở thành người xuất gia. Ông chợt ho khan một tiếng rồi nói: "Phu nhân hãy nghỉ ngơi một lúc, để ta xử trí xong việc ở đây rồi chúng ta sẽ bàn luận." Hứa Hồng Mai đáp: "Hôm nay ông đã thu được thắng lợi to lớn, có thể nói là tâm mãn ý đủ rồi. Nay còn việc gì cần tự mình xử trí nữa?" Trong dáng vẻ cách nói năng, Hứa Hồng Mai vẫn tỏ ra được sức hấp dẫn của một trang quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Tuy bây giờ đã độ tuổi trung niên rồi, Bạch Tiêu Thiên ngỡ ngàng chắp tay nói: "Phu nhân từ lâu đã vũ bỏ hồng trần, tưởng rằng không còn vướng vào dòng tục lụy nữa. Theo ngụ ý của Thiến Đạt, phu nhân không nên dính dáng vào chuyện giang hồ là hơn." Hứa Hồng Mai nhíu đôi mày đen nhánh, hướng đôi nhãn châu sắc lạnh nhìn trượng phu một lúc rồi lạnh lùng nói: "Chúng ta cách xa nhau hơn 10 năm, hôm nay mới gặp lại. Nay ông đã là ban chủ, trước mặt bao nhiêu thuộc hạ, hy vọng lời lẽ thận trọng hơn, để trước mặt bao nhiêu thuộc hạ khỏi ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của vị ban chủ." Bạch Tiêu Thiền biến sắc, nhưng chỉ trong giây lát lấy lại vẻ trầm tĩnh như thường rồi mỉm cười nói: "Thiếu Đạt, nay tuy là người quê cợt, phu nhân lại là người lễ hạnh. Từ ngày kết tóc xe viên vẫn chưa xảy ra trường hợp hiểu lầm hoặc mâu thuẫn gì đáng tiếc. Thiếu Đạt vẫn cảm thấy mình đã bao giờ tỏ ra thất lễ đâu." Hứa Hồng Mai cười đáp: "Nếu vậy ta xin có mấy lời thỉnh giáo. Nếu phu nhân có chuyện gì chưa rõ, Thiếu Đạt xin làm minh bạch." Hứa Hồng Mai lấy giọng nghiêm trang rồi hỏi: "Thần Kỳ Bang này do ai sáng lập?" Bạch Tiêu Thiền đáp: "Điều này đương nhiên phù thề chúng ta đồng tâm hiệp lực sáng lập bổn bang." Hứa Hồng Mai cũng gật đầu nói: "Nếu vậy những chuyện đại sự trong bang tôi cũng có phần trách nhiệm." Bạch Tiêu Thiền có vẻ luống cuống cười đáp: "Đương nhiên giữa chúng ta từng thề nguyện hoạn nạn cùng chia hạnh phúc." Hứa Hồng Mai xua tay ngắt lời nói: "Đó là chuyện riêng trong thuê phòng, lúc này không nên đề cập đến. Ta chỉ muốn biết ông định giải quyết tàn cục hôm nay ở đây như thế nào." "Chúng ta mất nửa đời tâm huyết, mục đích là gì chúng ta đều hiểu rõ, không phải chỉ bằng vào cuộc chiến hôm nay mà giành được thắng lợi." Dừng lời lại một chút rồi ông lại nói tiếp: "Lúc sáng lập Thần Kỳ Bang, chúng ta đã cùng nguyện ước thống nhất giang hồ, mở ra cục diện mới cho Võ Lâm, lập nên cơ nghiệp muôn đời, thế thiên hành đạo." Hứa Hồng Mai sốt ruột xua tay ngắt lời: "Thiếu niên vô tri, suy nghĩ những chuyện diễn vong ngông cuồng, dám mạo thiền bất kính, nay sao còn nhớ đến những chuyện ngông cuồng và rồ dại ấy?" Trên mặt của Bạch Tiêu Thiên đã thoáng nét tức giận. "Dù sao đó cũng là lúc nguyện của chúng ta, ngày nay may mắn thu được thành tựu với cuộc chiến này đã thay đổi hẳn cục diện của Võ Lâm. Nhưng năm xưa đã trở thành hiện thực rồi." Hứa Hồng Mai lại ngắt lời: "Sao có thể khẳng định vậy?" Giọng của Bạch Tiêu Thiên đầy hào khí: "Kể từ hôm nay, phàm là người trong Võ Lâm đều là thuộc hạ của Thần Kỳ Bang. Giang hồ như vậy chẳng lẽ còn chưa nhất thống?" Hứa Hồng Mai chỉ vào mấy giải liệu chất vấn: "Còn những người kia, chẳng lẽ họ cũng là thuộc hạ của Thần Kỳ Bang hay sao?" Bạch Tiêu Thiên gật đầu đầy vẻ tự tin: "Còn sầu cái kiến cũng còn tham sống, nay đại thế đã thành, ta tin rằng họ đều là những người biết thước thời vụ." Ông nói như thế có nghĩa là nếu ai không chịu quy hàng Thần Kỳ Bang thì chỉ còn một con đường chết thôi sao? Trong đôi mắt của Bạch Tiêu Thiên hơi lộ ra vẻ ác độc: "Để thuận lẽ trời hợp lòng người, hành xử đôi khi cũng phải hết sức là cứng rắn mới được." Hứa Hồng Mai lắc đầu nói: "Hơn 10 năm nay, ta đã tham ngữ ra một đạo lý. Ông là người ham công danh, hùng tâm cao ngất. Vì thế tôi đã hiểu rõ những lời ông vừa nói, cả những dự định tiếp theo, và cũng chính đó là điều mà tôi không thể nào tiếp thụ. Chúng ta là đạo phu thê, có đạo lý nào có thể dần dần đàm giải?" Hiếu Đạt tuy là người lỗ mãng nhưng vẫn đáp ứng được tâm ý của phu nhân. Hứa Hồng Mai cười nói, chúng ta có thể coi là nhi nữ thành dân. Thiết nghĩ rằng chẳng nên dùng những lời nói ngọt ngào ấy nữa. Bạch Tiêu Thiên ngớ người ra một lúc rồi mới nhíu mày hỏi, nhưng rốt cuộc tâm ý của phu nhân là thế nào? Hứa Hồng Mai đưa ánh mắt nhìn khắp lượt mấy trăm chúng nhân thuộc hạ của Thần Kỳ Bang, đột nhiên sẵn giọng nói, Thần Kỳ Bang này do hai ta cộng đồng sáng lập, nhưng nhiều năm nay ta không có điều kiện điều hành. Ông đã đơn thân thao túng nó, biến nó thành những công cụ của mình để xưng hùng xưng bá mấy chục năm nay. Cứ theo lý thì nay đã đến lúc ông nhường lại cho ta độc quyền điều hành nó, thế thì mới công bằng. Bạch Tiêu Thiên nghe nói sửng sốt, nhưng cuối cùng thì chợt hiểu, phải có lý do gì thê tử của mình mới đến đây vào lúc này. Lão nghĩ ngợi một lúc chưa biết nên xử sự thế nào cho phải, đồng thời giữ tôn nghiêm trước bộ thuộc. Cuối cùng ông chỉ ôm quyền rồi nói, Hồng Mai, chúng ta là phu thê, ta không bao giờ có ý làm tổn thương đến nàng. Nhưng cách giải quyết trước mắt quan hệ đến đại sự thành bại và dinh nhục của muội, cơ nghiệp dơi một đời tâm huyết, chúng ta không nên vì tình riêng mà làm hại đến việc công, làm tiêu tan, đổ vỡ cả bàn phái. Lý Hồng Mai vẻ cương quyết nói, Thần Kỳ Bang là do cả hai người sáng lập, vì thế chuyện hôm nay, việc tư cũng có thể coi là một. Bạch Tiêu Thiên sắc mặt biến dần, Hồng Mai, nàng vẫn cố chấp như thế, ta biết làm thế nào? Không phải là cố chấp, tôi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của bản thân mình. Bạch Tiêu Thiên rụt rè hỏi, vậy theo ý nàng thì Ngô huynh trước mắt phải làm gì? Hứa Hồng Mai nói rành rọt, ông hãy theo cách trước đây của tôi giao lại Phong Lôi Lĩnh, từ bỏ trọng trách trong bang, tìm một nơi yên tĩnh tham thiên tu Phật, dưỡng tâm hồi tính, ngẫm lại sự đời. 10 năm sau hãy trở lại, tôi sẽ giao trả Thần Kỳ Bang lại cho ông. Bạch Tiêu Thiên nghĩ, người nói nàng lưu loát, xem ra đúng lý đúng tình. Nguyên là từ lâu đã có chuẩn bị mưu kế đã có sẵn rồi. Lúc này thấy mấy trăm đôi mắt đang hướng vào hai người, chờ xem diễn biến tiếp theo và quyết định tối hậu. Những đề nghị của Hứa Hồng Mai đối với tất cả mọi người đã có mặt tại hiện trường đều là vô cùng hệ trọng. Cả Tí Ngọ Cốc tĩnh lặng như tờ. Nên biết lúc đó bà phái Phong Dân Hội, Thông Thiên Giáo và phe Nghĩa Hiệp đều như đã bị tiêu diệt. Hiện phóng mắt trong thiên hạ, không còn một thế lực nào có thể đối đầu với Thần Kỳ Bang. Chỉ cần Bạch Tiêu Thiên hạ lệnh thì tất cả những người còn sống sót lại ở Tí Ngọ Cốc này kể như bị tiêu diệt như một trở bàn tay, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Vì thế cuộc tranh chấp giữa phu thê không những chỉ quan hệ đến một mình Thần Kỳ Bang, mà còn quan hệ đến sinh mạng của tất cả những người đang có mặt, cũng đồng thời quan hệ đến vận mạng của Võ Lâm Thiên Hạ. Bạch Tiêu Thiên cảm thấy rất khó xử, một cơn giận đột nhiên tràn dâng, nhưng lão nén lại được. Lão hiểu rằng đây là lúc cần phải trấn tĩnh nhất để khỏi trở nên lố bịch. Lão nghĩ ngợi tìm kế sách, một mặt chậm rãi nói, Thần Kỳ Bang là do ta và nàng đồng sáng lập, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng hiện tại thành phần đã có nhiều thay đổi lớn. Các nguyên lão trong bốn bang rất nhiều người mới, quyền hành lớn, hành sự đầy năng lực, lại không hiểu nhiệm vụ. Nếu giao cho nàng thống lĩnh việc đó không phải là không thể, nhưng dù sao nàng cũng là nữ lưu, nếu làm lãnh tụ chỉ sợ nhiều người không phục. Hứa Hồng Mai nghĩ thầm, nếu hôm nay không đoạt được quyền đó thì chỉ còn cách kích cho bang chúng sinh loạn để giải tán đi, như vậy mới hy vọng triệt tiêu được cái ác đã thành căn cố mà cứu đi Võ Lâm Thiên Hạ khỏi đại họa. Nghĩ đoạn bà liền nói, Quân Nghi nó nói với tôi rằng sau khi ông chết, Thần Kỳ Bang sẽ do nó tiếp trưởng, có đúng vậy không? Cái đó chưa thể nói trước được. Nếu không phải do con cái kế nhiệm thì sao gọi là cơ nghiệp muôn đời hả? Bạch Tiêu Thiên đáp, nếu Bạch Quân Nghi có đủ khả năng, được mọi người ái mộ thì có thể tiếp trưởng, nếu không được như vậy thì cũng phải tiễn hiền tài. Hứa Hồng Mai ngắt lời, Cái đó thì không phải bàn. Giả sử Bạch Quân Nghi có khả năng tiếp chấp chưởng chức ban chủ, thì còn nói gì đến chuyện nữ lưu thuộc hạ hoặc vị nguyên lão nào dám không phục. Lại nói hai ta kết tóc phu thê, nếu người nào không phục tôi, đối với ông không mang tội bất trung hay sao? Vì thế quyền chấp chưởng ông cứ việc yên tâm giao lại đi. Bạch Tiêu Thiên hiểu rằng đấu khẩu với thê tử chỉ mang lại điều bất lợi thôi. Vì thế y sa sầm nét mặt rồi lạnh giọng nói: Hồng Mai, nàng đã thánh tu thoát tục, chớ nên xen vào chuyện võ lâm. Hãy nghĩ đến nghĩa tình xưa. Nếu không nghĩ đến tình xưa, tôi cũng chẳng muốn trở lại đây làm gì. Bạch Tiêu Thiên biết thê tử không chịu nhường bước, ông ta đanh giọng hỏi: Nếu không giao quyền chấp chưởng, nàng sẽ làm gì? Hứa Hồng Mai hỏi lại: Nếu ta quyết định muốn tranh đoạt quyền ban chủ thì ông hành động thế nào? Bạch Tiêu Thiên nổi giận cười hắc hắc nói: Nếu người thật không biết tiến thoái, ta đành phải đoạn tình đoạn nghĩa quyết lấy mạng người. Hứa Hồng Mai cười nhạt rồi hỏi: Ông hỏi xem thuộc hạ của ông có ai dám đến động thủ với ta không? Bạch Tiêu Thiên ngơ ngác quay lại nhìn bọn thuộc hạ của thần kỳ bang rồi nghĩ thầm: Nếu Bạch Tiêu Thiên này hạ lệnh cho thuộc hạ đến giết thê tử thì còn mặt mũi nào làm bá chủ võ lâm? Thật là đại trượng phu cũng khó dạy bảo thê tử giữ nghiêm bổn phận. Lão tự phụ là một bậc anh hùng, không muốn mang tiếng sai thủ hạ giết thê tử. Nhưng nghĩ lại võ công của Hứa Hồng Mai không kém mình. Từ 10 năm nay lão đã khổ công tu luyện nhiều để đấu với Chu Nhất Cuồng, nghĩ ra rất nhiều chiêu thức võ học. Trong lúc đó Hứa Hồng Mai nhập thiền, dù võ công không mai một thì cũng chẳng tăng tiến bao nhiêu. Lão tự nghĩ: Ta có hỏi Tố Nghi và Quân Nghi, cả hai đều không nói thấy mẫu thân luyện võ công. Chỉ xem võ công của Tố Nghi không được cơ bản, cũng có thể xác định được võ công của Hồng Mai không được tu tập thêm gì. Nghĩ kỹ rồi, tâm ý đã quyết. Chúng ta này phù thê, nhưng chuyện tư không thể làm cản trở chuyện công. Nàng hãy lui về nghỉ ngơi, lúc khác ngu huynh sẽ hầu chuyện. Rồi quay sang tỷ muội của Quân Nghi ra lệnh: Tố Nghi, Quân Nghi, hãy mời mẫu thân của con vào liều nghỉ ngơi đi. Hai vị tỷ muội nhìn sang phía mẫu thân, nhưng vẫn đứng bất động không nói gì. Hứa Hồng Mai lấy chiếc phất trần đưa cho Bạch Quân Nghi rồi nhìn Bạch Tiêu Thiên trầm giọng nói: Chuyện hôm nay không thể giải quyết bằng miệng được nữa. Chúng ta cần phải luận thắng bại bằng võ công, lấy cường nhược để định ngôi vị tân tọa ban chủ của thần kỳ bang. Bạch Tiêu Thiên giận dữ hỏi lớn: Người thật muốn động thủ với ta sao? Hứa Hồng Mai kiên quyết nói: Nếu người không chịu thoái vị thì không còn cách nào khác. Vậy là ấn chứng võ công phần thắng bại thì dừng, hay là tiến hành một cuộc đấu sinh tử đây? Hứa Hồng Mai lên tiếng đáp: Nếu ta còn chưa chết thì quyết không chịu nhận thua. Ngươi là thân nam tử, muốn gì sao cũng được. Bạch Tiêu Thiên đã giận sôi lên nghiến răng rồi hỏi: Vậy là ngươi đã quyết tìm chỗ chết? Cái đó khó trả lời. Nếu ra mai thắng được ngươi một chiêu nửa thức, chưa chừng cả hai chúng ta đều bảo đảm được mạng sống. Bạch Tiêu Thiên giận đến hai mắt đỏ ngầu. Vậy là cuộc chiến không thể nào ngừng lại được. Nhưng điều kiện vẫn đặt ra là khó khăn. Nếu chỉ ấn chứng võ công thì lão dễ dàng chấp nhận. Quả tình lão không muốn có cuộc đấu một mất một còn với thê tử của mình chút nào. Nhưng lại không thể để quyền điều khiển thần kỳ bang cho Hứa Hồng Mai được. Nói đến chuyện dùng võ công khống chế thê tử thì lại là chuyện không có khả năng. Vì muốn làm được chuyện đó thì võ công phải hơn hẳn. Đằng này không chênh lệch được nhiều, Hứa Hồng Mai lại quyết không để tình, lão làm sao có thể dám mạo hiểm. Chung quy lão vẫn chưa giải thích được Hứa Hồng Mai hành động như vậy bởi là vì nguyên nhân nào. Từ lâu lão đã hiểu rằng thê tử không muốn chứng kiến việc trượng phu ngày càng trở nên tàn ác hơn, khắc nghiệt hơn khi cư xử với bằng hữu và những nhân vật trong giang hồ. Và sau khi bắt Minh Hội, bà ta đã quyết chí không muốn sống chung với người mà bà gọi là tàn bạo. Những tưởng như vậy là thôi đâu, ngờ đâu chuyện hôm nay lại. Bao nhiêu suy nghĩ, Bạch Tiêu Thiên vẫn chưa nghĩ ra được một kế hoạch nào vẹn toàn. Lão ngầm thở dài đi đến trước mặt của Bạch Tố Nghi rồi nói: "Ngươi hãy cầm chiếc Lôi Phong lệnh này, cũng coi như là tạm thời giữ quyền chấp chưởng bổn bang đi." Bạch Tố Nghi gật đầu, hai tay nhận chiếc kỳ lệnh lấp lánh ánh sáng cất vào trong túi. Tính của Bạch Tố Nghi vốn thiện lương, chưa biết chừng những trò hiểm ác của người đời. Thấy cha mẹ tranh nhau quyền lợi của chưởng môn bang phái, nàng cũng không phân biệt rõ ai sai ai đúng, chỉ âm thầm gạt lễ mà thôi. Bạch Tiêu Thiên nhìn trưởng nữ nghĩ thầm: "Nếu rủi ta lạc bại, đành xa góc biển chân trời, từ nay không còn được gặp họ nữa. Nhưng nếu ta giết mẫu thân chúng, dù hài tử này tính tình đôn hậu cách mấy, nhất định cũng sẽ trả thù và hận ta suốt đời." Lại nhìn thứ nữ Quân Nghi rồi nghĩ: "Con nha đầu này vẫn còn chưa chết, hẳn là đã bị rơi xuống vực và đã được mẫu thân của nó đỡ lấy. Nha đầu này vẫn hận ta như thân mẫu của nó, chẳng để ý lão tử ta chết sống thế nào đâu." Sau đó lão chấn chỉnh lại trang phục rồi bước lại giữa một khoảng đất rộng trước liều. Bọn thủ hạ nhìn thấy phu thê ban chủ chuẩn bị giao thủ đã thu dọn một đấu trường khá rộng, không xa đấu trường đẫm máu trước đây, vẫn còn đọng đầy những vũng máu chưa kịp khô. Bạch Tiêu Thiên và Hứa Hồng Mai cùng bước ra giữa đấu trường đứng đối diện nhau thủ thế. Mấy trăm cặp mắt đăm đăm nhìn vào hai đấu thủ kỳ quặc này. Hai người nhìn nhau hồi lâu, trong người đều đã vận công giới bị, nhưng vẫn chưa ai xuất thủ. Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: "Nhường nhịn đã lâu, vậy mà bà ta không chịu xuất thủ. Ta đường đường là một bang chủ danh chấn thiên hạ, trước mặt thê tử lại biểu thị sự nhu nhược, quá chẳng làm trò cười cho thiên hạ hay sao?" Nghĩ đoạn tả thủ hoành ngang, thủ giữ môn hộ. Hữu thủ xuất xong chỉ điểm tới, Hứa Hồng Mai phất mạnh tả thủ, đẩy lùi chỉ phong, hữu thủ đánh ra một chữ. Bạch Tiêu Thiên vội vàng biến chiêu, đổi thức. Tả thủ dùng một chữ tương như hộ bích cự địch, tả thủ thì thi triển thương ưng trát thố truy sát. Đây chỉ là một chiêu phổ thông, Hứa Hồng Mai quá giải dễ dàng. Mấy chiêu đầu Bạch Tiêu Thiên chỉ xuất thủ để mở màn cuộc chiến. Vì thân phận là bang chủ đồng thời là thân nam hán, nên không thể chiếm tiên cơ, vì thế nên cố ý nhường nhịn. Đó cũng là lẽ tự nhiên của bậc trượng phu. Hứa Hồng Mai không khách khí gì, xuất liền ba chiêu, chiếm ngài thế thượng phong. Lúc này song phương đã sẵn sàng cho cuộc ác đấu. Hứa Hồng Mai vừa chiếm ưu thế là đã liền công liên tục bảy chiêu, tuy không mãnh liệt nhưng võ công vô cùng hiểm hóc, khiến cho Bạch Tiêu Thiên phải lúng túng đối phó. Đến lúc này thì Bạch Tiêu Thiên mới hiểu rõ thê tử võ công cũng có nhiều chỗ độc đáo mà mình chưa từng biết, nên không dám sơ suất. Dận hết sở học đối địch, chỉ trong giây lát hai người đã kịch đấu 50-60 chiêu vô cùng thần tốc. Chiêu trước vừa phát, chiêu sau liền tiếp, người công người thủ mau lẹ, nhìn đến qua cả mắt, liên miên bất tận. Bây giờ trong trường đấu phải kể Bạch Tiêu Thiên là cao thủ bậc nhất, thế mà đấu với một vị đạo cô mảnh mai kiều diễm như vậy mà cũng phải đưa hết bản lĩnh ra, vẫn không giành lại được lợi thế. Phút chốc những người đứng ngoài quan đấu chỉ thấy hai bóng người loang loáng chiêu qua chiêu lại như thoi đưa, không có phân biệt được chiêu số nữa. Trận đấu càng lúc càng quyết liệt, dần dần âm hưởng vang lên từ những cú tiếp chưởng vang vang rền hơn. Người của thần kỳ bang vốn biết võ công của bang chủ rất cao cường, nhưng còn chưa biết võ học của Bạch Tiêu Thiên kỳ ảo đến mức độ nào. Bây giờ chỉ cần nhìn vào cách hóa giải chiêu thức của Hứa Hồng Mai mới biết cả hai đều hết sức tinh diệu. Chớp mắt hai người đã giao thủ trên trăm chiêu. Hứa Hồng Mai vẫn chiếm thượng phong, Bạch Tiêu Thiên chống đỡ vất vả, người ướt đẫm mồ hôi. Ngoài ra trước đây lão từng bị thương bởi tạc đạn trong chiếc hộp vàng, và sau đó chấn thương khi đấu với Hướng Đông Lai. Tuy không trầm trọng nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến nội lực. Nhưng phải đối địch với tốc độ thần tốc như vậy, chỉ cần nội lực kém một chút, tất mất đi ưu thế và rất có thể dần dần đưa đến bại cuộc. Bạch Tiêu Thiên hiểu rằng, nếu không nghĩ ra cách gì nhanh chóng khống chế được đối phương để trận đánh kéo dài, thì chuyện thất bại là điều cầm chắc. Những người quan chiến biết cuộc đấu đã đến hồi quyết định, ai nấy cũng trở nên khẩn trương, mở to mắt ra ngưng thần, hút chật vào đấu trường. Đột nhiên Hứa Hồng Mai hét lên một tiếng, song thủ công kích tấp nập, đồng thời đôi thảo hài cũng dung cao song cước, tạo liền hai thế liên hoàn, áp lực buộc cho Bạch Tiêu Thiên phải lùi lại đối phó rất khó khăn. Nhìn tấm thân mảnh mai với song cước liên tục nhẹ nhàng như múa nhưng đầy uy lực, cảnh tượng ấy thật là ngoạn mục. Song thủ hộ thân, song cước tấn công như cặp phong vũ bão, phút chốc đã được 50-60 chiêu. Như vậy đôi chân Hứa Hồng Mai đã xuất ra hơn 100 cước. Bạch Tiêu Thiên vừa đánh vừa lui, đột nhiên thét to một tiếng, nhảy vút lên cao 5-6 thước, từ trên cao thân thể xoay đi một vòng. Những người đứng quanh bất giác thốt lên tiếng kêu kinh hãi. Bạch Tiêu Thiên sai một vòng rồi xuống ngoài tầm khống chế, sắc mặt tái xanh, dáng vẻ thảm bại, nhưng trong lòng lại đùng đùng lửa giận. Cuộc chiến vừa qua thật vô cùng quyết liệt, mà Bạch Tiêu Thiên chưa từng gặp phải, đã mấy lần sa vào hiểm cảnh, phải dận hết tinh lực và kinh nghiệm mới thoát hiểm. Nhưng đã thoát ra rồi mà nghĩ lại vẫn còn lạnh cả người. Hứa Hồng Mai đứng cách đó 7-8 thước, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập. Vừa rồi qua gần 100 chiêu tấn công thần tốc, bà hầu như đã dốc hết toàn sức lực với quyết tâm giành lấy thắng lợi quyết định. Tiếc rằng đến phút cuối chuẩn bị tung chiêu tối hậu thì Bạch Tiêu Thiên đã mạo hiểm thoát ra khỏi tầm khống chế và chỉ trúng một cước rất nhẹ, không nguy hiểm lắm. Hai người đối diện nhau cùng vẫn không điều tức hết sức kiềm chế mối kích động đang trào lên mãnh liệt. Hiện giữa hai người ân tình đã trở nên xa xôi quá, dường như trong lòng mỗi người chỉ còn lại một mối hận thù nảy sinh ngày càng sâu đậm trong cuộc tịch chiến sống mái vừa rồi. Đồng thời cả hai đều minh bạch rằng công lực của đối phương đều tăng tiến vượt bậc. Nếu tiếp tục cuộc đấu thì không ai dám tự tin là mình cầm chắc thắng lợi. Sau sự im lặng kéo dài, Hứa Hồng Mai lên tiếng: "Thiếu Đạt, lượng binh khí đi." Bạch Tiêu Thiên hoành ngang đôi mày, diện mục rất khó coi, y hằn học hỏi: "Rốt cuộc giữa chúng ta có cừu oán gì chứ?" Hứa Hồng Mai thản nhiên đáp: "Không phải chuyện cừu oán, chỉ là cần phải trừ ác căn ma chướng mà thôi." Bạch Tiêu Thiên phát nộ quát lên: "Ta hành sự theo lối trần tục, ngươi đã là người thiền, không được can dự vào." Hứa Hồng Mai cười chua chát: "Cứ ngỡ lúc đầu chúng ta chỉ đồng đạo hợp." Bạch Tiêu Thiên ngắt lời: "Đúng vậy, đã nói đến lúc đầu, tại sao xảy ra chuyện bây giờ?" "Lúc đầu ta và ngươi đều tuổi trẻ, ngông cuồng khờ dại, kiến thức thiểm bạc, hành động và ý nghĩ lúc đó là sai lầm." Bạch Tiêu Thiên tức giận nói: "Thần Kỳ Bang tuy có nghìn vạn thuộc hạ, nhưng ban quy nghiêm minh, giới luật tường tận, đã không sát quan tạo phản, lại không..." Hứa Hồng Mai không để cho trượng phu nói hết lời, liền xua tay ngắt lời nói: "Ta hỏi ngươi, Thần Kỳ Bang có nghìn vạn thuộc hạ, lực lượng hùng hậu, nhưng đã làm được gì ích lợi cho đồng đạo, cho thương sinh hả? Trừ việc sát nhân phóng quả, áp bức, bức hiếp những người dân lương thiện, cơm no thịt thừa, áo mũ sên sang của những người này do đâu mà có?" Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng trả lời: "Trời sinh tất trời vốn, người học đạo chỉ có mấy ngày, biết một mà chưa biết mười. Những lời rao giảng đạo đức thánh hiền đó thiên hạ nghe đã nhiều rồi. Ta là thảo dân lỗ mãn, ngươi cũng chỉ là thê tử của ta, không bàn tới những thứ lý lượng cao siêu ấy thì hơn." Hứa Hồng Mai cười nhạt rồi nói: "Nếu thấy người hại lượng bản tính của mình đi, chúng ta sẽ đánh tiếp." Bạch Tiêu Thiên nghiến răng rồi hỏi: "Có phải người quyết thề cùng ta không đổi trời chung, có phải vậy không?" "Không hẳn như vậy. Nếu ông còn nghĩ tình phu thê, cũng có thể giải tán Thần Kỳ Bang thoái sức giang hồ. Ta sẽ bầu bạn cùng ông đi ngao du bốn biển, tìm sơn giếng đạo, vui dậy cùng hương hoa dị thảo, hưởng vui thú điềm viên, cầu trường sinh bất lão." Bạch Tiêu Thiên thoạt đầu sửng sốt, hiển nhiên lời đề nghị ấy đối với bất kỳ ai cũng vô cùng quyến rũ. Được trọn đời hưởng lạc thú thần tiên, cùng thiên viên hoa thơm cỏ dại bên mình là thê tử đẹp như tiên giáng hạ và hai nhi nữ như hoa buổi sớm. Tự hỏi nhân sinh còn đòi hỏi gì hơn nữa? Thoạt đầu Bạch Tiêu Thiên do dự hồi lâu, đã thấy động tâm nhưng sau đó lại nghĩ rằng ý kiến của Hứa Hồng Mai tuy hấp dẫn, có hảo tâm, nhưng Bạch Tiêu Thiên ta đang trong thời cơ ngàn năm có một, cơ hội bá chủ võ lâm xưng tôn thiên hạ. Điều vinh quang ấy sao có thể để vụt tay đi mất? Bỏ mất cơ hội ấy để tìm thú vui tầm thường há chẳng phải là ngu ngốc quá hay sao? Hứa Hồng Mai nhận ra vẻ do dự bất quyết trên gương mặt của trượng phu, hiểu rằng trong lòng ông ta đang nảy sinh một mâu thuẫn, liền nhẹ giọng nói thêm: trăng tròn rồi sẽ là trăng khuyết, triều cương rồi cũng sẽ bị tàn lụi, Phong Vân Hội và Thông Thiên Giáo cũng từng hiển hách một thời, thế mà chỉ bằng một cuộc chiến hôm nay đều đã thành hư ảo, nào còn gì nữa đâu. Thần Kỳ Bang xác thực là đang chiếm độc tôn, thanh thế đang lúc sung mãn nhất. Ông hãy coi như thế là công thành danh tỏi. Thoái xuất vào lúc này, để anh hùng danh lưu thiên cổ mới tính là người thông minh. Bạch Quân Nghi cất giọng khẩn thiết: cha, mẹ nói rất đúng, chúng ta hãy cùng nhau thoái ẩn, không màng thế sự. Thư Thư và con nguyện suốt đời hầu hạ bên cha. Bạch Tiêu Thiên quát lên: bây giờ không được, còn quá sớm đi. Hứa Hồng Mai lúc này nói: nhân sinh được mấy hồi, biết đâu là sớm muộn. Bạch Tiêu Thiên vẫn rền rĩ: còn Thần Kỳ Bang dù sao cũng không thể lưu lại cho con cháu muôn đời, tốt nhất nên sớm giải tán đi. Bạch Tiêu Thiên cười hăng hắc hỏi: ngươi cho rằng để những người này tản ra giang hồ tự mình hành, không ai khống chế, đó là phúc cho võ lâm thiên hạ, cho thương sinh hay là sao hả? Hứa Hồng Mai nhìn Bạch Tiêu Thiên đáp: Thần Kỳ Bang vốn do chúng ta sáng lập, nay chúng ta cùng giải tán, trước đây do hành xử thế nào sau này cũng như thế đó. Ai hướng thiện thì hưởng quả phúc, những kẻ tàn ác đa đoan tất sẽ có ngày bị hủy diệt. Nghiệp chướng chẳng phải do ông hoặc tôi tạo ra, ông không việc gì phải lo nghĩ. Vậy chẳng lẽ 20 năm tâm huyết nay đành để mặc cho nước chảy xuôi? Hứa Hồng Mai không giữ được sự kiên nhẫn nữa, bà tức giận nói: dù nói bao nhiêu lời, người vẫn cứ bám víu theo hư danh, không chịu từ bỏ tục niệm. Chúng ta chỉ còn quyết một trận sinh tử tồn vong nữa mà thôi. Rồi chợt lấy trong người ra một thanh Liễu Điệp Nhuyễn Kiếm, đanh giọng rồi nói: việc hôm nay không thể thỏa hiệp, danh phận phu thê giữa chúng ta coi như từ thanh kiếm này mà chấm dứt. Nói xong chỉ nghe công một tiếng, thanh Nhuyễn Kiếm trong tay của Hứa Hồng Mai bị chấn gãy mất một đoạn chừng hai tấc, bay thẳng về phía Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên giương tay dùng song chỉ kẹp lấy mũi kiếm, gãy da mặt khi xanh khi xám. Chúng nhân biết rằng kích động giữa đôi phu thê này đã lên tới đỉnh điểm, trước mắt không còn gì để phân giải nữa, chỉ còn trường đấu một mất một còn phân thắng bại mà thôi. Bạch Tiêu Thiên cất đoạn đoạn kiếm vào túi, cũng lấy ra một thứ binh khí. Binh khí này là một sợi dây bằng gân, dài ước chừng hai trượng, một đầu dính chín mũi nguyệt nha sắc như nước, thành 18 mũi nhọn, lớn nhỏ dài ngắn khác nhau, tỏa ánh thép đen bóng sáng ngời. Thật là một thứ binh khí kỳ lạ. Bạch Tiêu Thiên cầm lên một mũi nguyệt nha, rồi không nói lời nào phất nhẹ tay. Đầu sợi dây gân trăng đứt mất một đoạn chừng nửa thước, cùng với ba chiếc nguyệt nha, chỉ còn lại trên tay sáu chiếc nguyệt nha 12 mũi. Bạch Tiêu Thiên làm thế là do Hứa Hồng Mai tự chấn gãy nhuyễn kiếm của mình. Lão không muốn chiếm ưu thế với binh khí so với thê tử nên cũng cắt ngắn đi một đoạn. Chúng nhân nhìn thấy đều tỏ vẻ khâm phục. Hứa Hồng Mai lạnh giọng nói: bây giờ chỉ lấy công đạo giải quyết, người cứ tận lực thi triển sở học, kiếm ta sẽ không lưu tình đâu. Bạch Tiêu Thiên gào lên: ngươi vào chiêu trước đi, ta nhường chiêu đầu, tình nghĩa phu thê từ nay đoạn tuyệt. Hứa Hồng Mai không nói gì thêm, lướt người tới xuất một kiếm. Bây giờ ngay từ đầu cả hai đã đưa hết tuyệt nghệ của mình. Bạch Tiêu Thiên đưa roi lên đỡ, sáu chiếc nguyệt nha vẽ thành một vòng đen kịch như mảnh xà hút lấy thanh nhuyễn kiếm, của Hứa Hồng Mai. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 40, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 41 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.